Chuyện ma 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc Chu Hạ. Từ ngày kết hôn, về ở trong căn nhà bố mẹ vợ để lại, Tân và Nhung nghe thấy nhiều tiếng động lạ, nhưng hai người lờ đi. Cho đến một ngày, nguy hiểm kề cận, vợ chồng lục đục, bấy giờ hai người mới tin tâm linh có thật. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Cạnh bên nhà tôi đang ở, có một ngôi nhà hoang để trống. Nhà tường, nhưng kiểu gạch to đùng hồi xưa ấy. Nhiều chỗ tường do lâu ngày, mưa nắng thất thường, nên bị nứt nhiều và đổ xuống. Nhìn vào cũng hơi âm u và rùng rợn. Kế ngôi nhà hoang đó có một bụi dứa, cũng chẳng biết nó mọc lên khi nào nữa. Chỉ nghe kể lại, từ ngày vợ chồng cô ba tôi bị tai nạn chết, ngôi nhà bỏ hoang, chẳng ai ở, thì bụi dứa cũng bắt đầu cao lên được nửa đầu. Đến bây giờ thì đã cao đến tận nóc nhà. Từ khi sinh ra lớn lên cho đến khi trưởng thành và lấy chồng, do ở quen chỗ, với tôi đi làm xa nhà nhiều năm, nên những điều kỳ bí về vuông đất này tôi không được nghe ai kể cả. Nên khi ba mẹ tôi mất, tôi lấy chồng, hai vợ chồng ở tại nhà này, thì những hiện tượng kỳ bí mới dần dần xuất hiện. Chuyện là đám cưới vừa xong. Buổi tối, họ hàng bạn bè về hết. Đúng 10 giờ vợ chồng bắt đầu vào phòng ngủ, cũng trải qua chuyện ân ái. Hai vợ chồng vui vẻ một lúc, thì cả hai bắt đầu díu hết cả mắt và ôm nhau ngủ. Đang ngủ thì tôi cảm nhận được có cánh tay khều khều tôi. Cũng còn ngái ngủ nên vừa nhắm mắt mà tay tôi vừa đẩy bàn tay kia ra, giọng hơi khó chịu lên tiếng. Buông ra coi, đang ngủ mà, khều khều với anh. Tiếp theo, chồng tôi vẫn cố tình lay lay người tôi mạnh hơn. Giọng chồng hơi khẩn trương nói. Em, mở mắt ra đi. Quay sang, anh nói nghe nè. Nói gì không biết, nửa đêm rồi, đang ngủ ngon mà, anh này. Cũng hơi bực nên tôi trả lời như thế. Nhưng xong rồi thì cũng cố mở mắt, gượng gạo xoay qua, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, nhìn lên đồng hồ trên tường, rồi mới hỏi chồng. Vụ gì? Gần 12 giờ rồi đó anh. Thái độ chồng nhìn tôi nghiêm túc nói nhỏ. Em nằm im đi, lắng tai nghe dưới nhà có tiếng gì kìa. Tiếng gì đâu? Em có nghe tiếng gì? Em nằm im đi, nằm im, đừng lên tiếng. Nghe chồng nói thế, nên tôi cũng đành im miệng, nghe lời mà nằm ngay ngắn, lắng tai lên nghe. Nhưng mãi gần 2 phút trôi qua, vẫn chẳng có tiếng gì lạ. Không gian vẫn im ắng lạ thường. Nghĩ chồng tôi do lúc sáng tiếp khách, xỉn rồi nghe bậy bạ, nên tôi quay sang nhìn chồng, bĩu môi một thước. Định mở miệng ra chửi chồng, thì chợt tôi giật bắn cả người. Khi phía nhà sau, tiếng như có ai đó cạo nồi cơm vang lên rột rột, lặp lại mấy lần như thế. Lúc này là tôi hơi lăn tăn rồi, tim đập cũng mạnh rồi, liền ôm chặt lấy chồng tôi luôn, cũng chưa dám nói gì đâu. Chồng tôi cũng vòng tay ôm lấy tôi, hai đứa nhìn nhau im lặng, nặng nề lấy lại hô hấp. Bên dưới nhà, cái âm thanh lạ lẫm lại vừa tiếp tục vang lên. Nhìn đồng hồ lúc đó, điểm đúng 12 giờ. Tôi nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chồng mình. Lau mồ hôi trên trán, tôi run run nói. Anh xuống xem tiếng gì đó. Có khi nào chó hoặc mèo nó phá nồi cơm không? Nhà mình có nuôi chó mèo đâu. Mà cửa cũng khóa chặt rồi. Hôm nay cũng chẳng còn thức ăn gì. Lúc chiều anh xem mọi người phụ rửa bát đĩa, úp ngay ngắn sạch sẽ rồi đó. Tôi thấy anh nói cũng đúng, nên gật gật cái đầu. Nhưng sau vẫn ngoan cố nói. Nhưng mà... Rủ chó mèo nhà hàng xóm sang, rồi làm sao? Anh đi xuống nhà xem đi. Hay là ăn trộm? Chồng tôi nghe vậy thì cũng lật đật ngồi dậy. Theo tôi nghĩ chắc anh cũng sợ như thế. Vì bọn tôi mới cưới mà. Tiền lại còn, nên có thể bọn trộm cắp nó rình nhà. Thế là anh xuống giường, mở nhẹ cửa phòng đi ra. Tôi thì nằm im trên giường chờ đợi xem anh có thấy được gì không. Vì vốn tính tôi rất nhát nên không dám đi theo. Đợi mãi tầm 10 phút, dõi mắt nhìn theo ra ngoài. Ánh sáng chiếc đèn pin rọi từ nơi này đến nơi khác, sau đó là tắt ngúm. Và rồi chồng tôi bước vào. Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi, lắc đầu nói. Không thấy gì lạ cả em ạ, mấy cánh cửa khóa cẩn thận hết rồi. Tôi nghe vậy, liền ngồi bật dậy, tựa lưng vào thành giường, thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy chắc không có gì đâu anh. Coi chừng là mấy con chuột nó phá đấy. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Thôi, khuya rồi, mình... Chồng tôi chưa nói dứt lời, thì phía dưới nhà lại vang lên tiếng động quỷ dị. Tôi hoảng hồn, vội nhào đến ôm chầm lấy chồng mình, khuôn miệng lắp bắp run rẩy phát ra tiếng nói. Anh, có nghe nữa không? Tiếng đó nữa kìa anh. Chồng tôi chắc anh cũng nghe, nên tôi cảm nhận cả cơ thể anh cũng bất động từ khi tiếng động đó phát lên từ phía dưới. Tôi ôm anh mà nghe tim anh đập thùm thụp. Mãi một lúc sau, khi tiếng động đó không còn nữa, cả hai dần bình tĩnh được phần nào, anh mới nhìn sang tôi nói nhỏ. Nhà em từ trước đến giờ có bị như vậy không? Em cũng không biết. Đó giờ em đi làm xa, lâu lâu mới về. Mà về lại hay sang nhà dì em ngủ, nên em chưa từng gặp hay thấy điều gì lạ ở đây cả. Chồng tôi lúc này gật đầu, rồi anh kéo tôi nằm xuống, đưa tay ra cho tôi gối đầu. Anh biết tôi đang sợ nên không hỏi nhiều, chỉ nhíu chặt hai đầu lông mày nghĩ ngợi gì đó, rồi mới nói. Ừ, thôi, em ngủ đi, khuya rồi. Cả đêm hôm đó hầu như tôi không ngủ được, trong đầu cứ suy nghĩ những chuyện vớ vẩn. Lâu lâu tự dưng rùng mình, rồi ôm chầm lấy chồng mình. Thật sự thì bình thường tôi cũng gan dạ lắm, cũng đi làm xa nhà nhiều năm, cũng ở nơi đất khách quê người nhiều chỗ. Nhưng chưa một lần nào tôi gặp ma hay bị ma trêu cả. Nên vì thế mà tôi cũng chưa từng hình dung được nếu có một ngày mình thấy ma thì sẽ như thế nào. Cho đến khi hôm nay, cái tiếng động quỷ dị đó vang lên. Lạ lắm, y như có người nào đó cạo nồi cơm ăn vậy. Nhưng khi chồng tôi đi xuống nhà xem, thì cái nồi cơm vẫn rất bình thường để ở trên kệ chén. Vì hôm nay nhà tôi có tiệc, món ăn nhiều lắm, nên đâu có nấu cơm. Nếu nói về chó mèo thì lại càng không phải. Vì nhà tôi đang ở, tuy không to lớn giàu có gì, nhưng đổi lại ngôi nhà rất chắc chắn. Cửa ra vào đều là cửa gỗ cả, nên việc chó hay mèo lạ vào nhà là không có. Sáng dậy cũng định sẽ tìm hiểu việc đó, nhưng vì bận rộn dọn dẹp nhà cửa rồi phải trở lại công việc sớm, nên vừa cưới xong được 2 ngày là vợ chồng tôi phải vào lại công ty làm, nên chẳng còn nhớ cái chuyện kỳ bí hôm trước. Với lại mấy đêm sau cũng chẳng có gì lạ, nên tôi vô tình cũng lơ đi mà quên luôn. Cho đến 1 tuần sau đó. Hôm đó đi làm về đến nhà là chiều thứ 7. Vợ chồng tôi về nhà mẹ chồng tụ tập ăn uống, đến 10 giờ tối mới về đến nhà. Vừa ngả lưng nhắm mắt lại định ngủ luôn, thì đâu tầm nửa tiếng gì đó, chợt trên mái nhà tôi nghe có tiếng bước chân người đi. Lúc đó vừa nghe thoáng qua thôi, cũng nghĩ là nghe nhầm, nên mở mắt ra ngước nhìn lên trên. Xong rồi tôi cũng nhắm mắt lại. Nhưng khi vừa nhắm mắt, thì tiếng động đó lại vang lên liên tục. Bấy giờ sợ quá, nên tôi liền buột miệng nói với chồng. Anh, nãy giờ anh nghe gì không? Chồng tôi lập tức mở mắt ra. Anh nhìn sang tôi. Dường như anh cũng nghe thấy, nên lập tức trả lời. Anh có. Em cũng nghe luôn, giống có tiếng bước chân của người... Tôi chưa nói hết câu, anh liền đưa tay bịt miệng tôi lại, sau đó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Em đừng nói gì nữa, nằm im luôn đi, để xem thế nào. Thế là nghe lời anh, tôi nằm im lặng luôn, nhưng cũng hồi hộp và sợ nữa. Rồi thì là cố vểnh tai lên để nghe tiếp xem có chuyện gì xảy ra nữa không, mà trong tim nó cứ nhảy liên hồi, sợ đến mức đổ cả mồ hôi lạnh. Chồng tôi thì bên cạnh, anh đã xuống giường từ khi nào rồi. Cho đến khi anh quay trở lại, trên tay cầm cái dao, tôi hơi kinh ngạc, liền nhìn anh cau mày hỏi. Anh lấy dao làm gì đó? Nghe bảo lấy dao để đầu năm, ma quỷ không thấy và phá mình được đó em. Em nghe bảo chỉ gặp ác mộng mới để dao đồng nằm mà anh. Thôi, cứ để cho yên tâm. Thế là anh lật chiếc nệm lên, để chiếc dao ở dưới. Xong rồi hai vợ chồng lại tiếp tục nằm trên giường. Mãi một lúc sau, tự dưng chúng tôi giật mình khi nghe tiếng bò sống mấy tiếng ở phía nhà bên cạnh. Sau đó lại im lặng. Tôi thấy lạ nên liền quay sang bảo với chồng. Khuya rồi mà con bò nhà chú Tám nó giống dữ vậy. Anh lắc đầu, giọng khàn khàn mệt mỏi nói. Thôi, ngủ đi em. Nói rồi anh nhắm nghiền mắt. Tôi cũng gạt bỏ những lăn tăn mà nhắm mắt xô mình vào giấc ngủ. Đồng hồ treo tường lúc này điểm đúng 12 giờ khuya. Sáng sớm, mặt trời chưa sáng tỏ. Chỉ nghe mỗi mấy con gà nhà hàng xóm gáy o o mấy tiếng. Tôi nghe đó, nhưng đôi mắt thì mở không lên. Cố vùi mặt vào cái chăn, nướng thêm xíu nữa rồi hẵng dậy. Nhưng đang nằm yên trên giường, thì bất ngờ nghe xôn xao tiếng người nói chuyện ở nhà chú Tám kế bên nhà tôi. Lại có cả tiếng gào khóc của thím Tám nữa. Nghĩ chắc có chuyện không lành, nên tôi liền ngồi bật dậy, mở vội cái cửa sổ trong phòng ra, đưa mắt nhìn sang. Vì hai nhà cũng gần nhau, lại thêm cái sân nhà bên ấy trống nữa, nên từ bên nhà tôi nhìn sang, có thể nói là thấy rất rõ ràng mọi chuyện. Bởi cũng vì thế mà cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng khủng khiếp. Con bò nhà chú Tám, nó ngã ngửa nằm im lìm, hai mắt nó trợn ngược. Trên miệng nó, nước dãi và máu tuôn ra, chảy dài xuống dưới cái sân cát. Thím Tám thì khóc vật vã, chú Tám thì đứng im nhìn. Mấy người hàng xóm kéo đến, đứng nhìn, sau đó là xì xào bàn tán. Nghe vậy chồng tôi cũng bật dậy và chạy nhanh sang bên đó xem tình hình thế nào. Còn tôi thì vẫn ngồi yên trên giường hóng sang. Nghĩ mà cũng tội, nhà chú Thím Tám nghèo nhất cái xóm này. Mới năm rồi, nhà nước cho vay 20 triệu để giúp vốn mua bò chăn nuôi. Mới nuôi được mấy tháng, chưa được bao lâu thì nay chết rồi. Bây giờ chắc chú Thím suy sụp dữ lắm. Đúng là nghèo mà còn gặp hạn nữa. Bao nhiêu gia đình trong xóm không xảy ra chuyện gì, mặc dù gia đình người ta nuôi bò nhiều lắm. Vậy mà xui mỗi nhà chú Tám có độc nhất một con thì lại... Ngồi thở dài một lúc, tôi cũng xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong thì dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thức ăn nữa. Hôm nay chủ nhật, đừng hôm nghỉ, chưa có mẹ chồng tôi ghé sang chơi, nên tôi cũng muốn nấu món gì đó ngon ngon đãi bà. Khi tôi đi trở về, đã thấy chồng tôi ngồi ở nhà, anh đang mở tivi xem. Thấy anh, tôi liền buông cái giỏ xuống rồi đi đến, kéo chiếc ghế sang ngồi đối diện với anh và hỏi. Lúc nãy anh sang đó, sao rồi anh? Bò bị gì mà chết thảm vậy? Nghe chú Tám kể, lúc tối nghe nó giống ngò ò. Chú nghĩ nó lên giống. Chú Thím mừng lắm, định hôm nay sang nhờ anh gọi điện thoại kêu người ta đến cấy giúp con bò. Nhưng không ngờ mới sáng đi ra chuồng thì đã thấy nó nằm im đó. Hai mắt nó chảy nước mắt quá chừng. Nó nhìn chú Tám một lúc, xong là chết luôn. Tôi nghe xong, tự dưng phát lên rùng mình cái mạnh. Cảm giác sống lưng lạnh toát, như kiểu cảm nhận có điều gì lạ đối với con bò, chứ không phải đơn thuần là nó tự chết. Anh, có khi nào lúc tối con bò nó giống là lúc đó nó gần chết không? Anh cũng không biết nữa, nhưng đoán là vậy. Thôi, em ở nhà đi. Anh qua bên đó phụ chú Tám rồi chưa anh về. Chưa anh về sớm nha, nghe bảo chưa mẹ sang chơi đó. Ừ, anh biết rồi. Anh đi vào phòng thay cái quần jean lửng ngang gối, mặc cái áo thun cổ trụ, xong liền đi thẳng qua bên đấy. Còn mình tôi ở nhà, vừa làm cá, nấu cơm, rồi lại là quần áo. Chốc chốc đến trưa thì ngoài cổng rào đã nghe tiếng xe máy dừng trước nhà. Lật đật sửa tay sạch sẽ, sau đó đi nhanh ra ngoài xem là ai đến. Thì ra là mẹ. Mẹ qua hơi sớm, cứ ngỡ đầu giờ chiều mẹ mới đến. Nhưng mới 11 giờ mẹ đã sang rồi. Mẹ vào nhà kẻo nắng mẹ ơi. Ừ, mẹ đi ngang qua nhà bên đó, thấy sao người ta xúm lại đông vui vậy con? Thấy hình như thằng Tân cũng có bên đấy. Dạ, con bò nhà chú Tám hàng xóm vừa chết, nên anh Tân sang đó từ sáng để phụ đấy mẹ. Bà vừa đá chân trống xe xuống, đi vào nhà tầm mấy bước. Nghe tôi nói, mẹ liền khựng chân lại. Nét mặt mẹ thoáng mấy tia ngạc nhiên. Mẹ nhìn sang tôi rồi hỏi. Tại sao lại chết? Có bệnh gì lạ không con? Mẹ vào nhà đi ạ. Con kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Ừ. Vào nhà, ngồi trên bộ salon, tôi nhìn sang mẹ rồi từ từ bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Từ chuyện tiếng động lạ mà vợ chồng tôi nghe hàng đêm, đến sự việc con bò đột nhiên chết kỳ lạ. Tôi kể tỉ mỉ và cẩn thận lắm. Cho đến khi tôi kể xong hết, gương mặt mẹ lần này trầm hẳn xuống. Mẹ không nói gì cả, chỉ trầm tư nhìn xung quanh nhà tôi xem xét, rồi lại nhìn sang mảnh đất trống, nơi cái nhà đang bỏ hoang, thì mẹ liền dừng mắt lại. Mẹ tỏ ra căng thẳng, trầm tư nghĩ ngợi gì đó. Tôi thấy lạ nên cũng chẳng dám hỏi mẹ điều gì, chỉ đứng bên cạnh ngó nhìn theo thôi. Mãi một lúc sau, như cảm nhận ra điều gì đó, mẹ mới nhìn tôi lên tiếng. Con vào thay đồ đi, mẹ chở con đi đến chỗ này. Cũng chẳng biết mẹ rủ đi đâu, chỉ là thấy trong lời nói của mẹ có phần nghiêm trọng, nên tôi chẳng hỏi gì thêm nữa, mà răm rắp nghe lời, vào trong tranh thủ thay quần áo, rồi ra xe theo mẹ. Tiếng xe máy bon bon trên đường, rẽ phải rẽ trái, chạy đi qua mấy con đường lớn, rồi lại qua mấy con hẻm nhỏ. Cây cối tùm, cái con đường thì nhỏ xíu, chỉ đủ vừa vặn một chiếc xe máy chạy thôi. Mãi một lúc, ngồi muốn ê cả mông, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng dừng xe lại. Xuống xe, trước mắt tôi là một ngôi nhà lá nhỏ, sập sệ và siêu vẹo. Ẩn trong cái bụi tre to thật là to, xung quanh là những ngôi mộ to nhỏ mọc lên san sát, chẳng có nổi một ngôi nhà thứ hai ở nơi này. Tôi đứng im lặng nhìn vào trong căn nhà. Cảm giác tối om và âm u khiến cho tôi thoáng lạnh cả sống lưng mà rùng mình. Bên này, mẹ chồng tôi lên tiếng gọi. Này Nhung, con sao mà cứ đứng im vậy? Đi theo mẹ vào trong. Nhà ai vậy mẹ? Sao mà nhìn ghê vậy? Thôi, mẹ vào đi, con không vào đâu. Cái con nhỏ này, nhà này là nhà cô ba. Cô ba xem hay lắm con. Cô ba là ai vậy mẹ? Mà xem gì ạ? Cô ba Tân Xuân, cô xem bói chuẩn lắm, đặc biệt nhà nào có vong là cô nhìn ra hết thảy. Dạ, nhưng mà con hơi sợ đó mẹ. Có mẹ ở đây, sợ là sợ cái gì? Thế là mặc dù tôi đang run và cảm thấy lo sợ, thì bên cạnh mẹ lại một mực kéo tôi đi nhanh vào bên trong. Giờ mới để ý và phát hiện ra, ngoài mẹ con tôi thì còn có hai người khác đang trong nhà. Một người thì đang ngồi trước cái bàn, đối diện là một người ngồi thù lù, trùm cái khăn. Tôi và mẹ ngồi im trên cái ghế dài bằng gỗ, chốc chốc lại giật nảy mình vì tiếng cười man sợ của người ngồi phía đó đang trùm cái tấm vải. Rồi lại nổi da gà vì những lời bà ta phán. Người cuối cùng cũng đã được xem xong. Họ vừa bước ra về, mẹ con tôi chuẩn bị đi tới xem, thì bên ngoài bỗng dưng có tiếng sét vang dội như xé thật cả bầu trời. Rồi thì mây đen kéo đến. Chưa được bao lâu thì mưa cũng đổ xuống như chút nước. Tôi thấy lạ nên nhìn ra ngoài xem. Trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc lạ lắm, vừa sợ lại vừa hoang mang. Vì lúc tối tôi xem thời tiết thì biết được là hôm nay trời không mưa, nhiệt độ trung bình 34 độ C, thời tiết khá nóng. Sao tự dưng bây giờ trời lại đổ mưa bất chợt, nên tôi cũng hơi lo lo. Nhưng khi suy nghĩ lại thì trong đầu tôi lại nghĩ chắc tại chỗ này cũng u ám nên cảm giác nó như thế thôi, chứ không việc gì đâu. Bất ngờ tôi bị giật mình khi nghe phía sau lưng tiếng nói của người trong đó cất lên, giọng nói đầy quyền lực và lạnh lẽo. Cút đi về cho ta. Hôm nay mi dám theo đến đây, không sợ sét đánh mi chết à? Ta chưa đụng chạm gì đến mi thì lo mà yên thân đi. Tìm tới nhà ta đây làm gì hả? Bà ta nói dứt lời, sống lưng tôi chợt lạnh toát, chạy dọc xuống hông, rồi dùng mình cái mạnh. Quay ra sau nhìn, ấp a ấp úng, răng môi run lập cập, chẳng thể nào hỏi lại được câu hỏi đang xuất hiện trong đầu, là tại sao bà ta lại muốn đuổi tôi về. Nhưng có nói được đâu, tại do tôi bất ngờ nên sợ. Bên này mẹ chồng tôi nghe vậy, liền chắp tay lên tiếng. Cô ba bớt giận. Hôm nay con dẫn con bé xuống đây, nhờ cô ba giúp đỡ. Con bé còn trẻ người non dạ, nó có hành động gì sai, còn mong cô bà thứ tội cho nó. Bà ta nghe mẹ chồng tôi nói, bất ngờ cười lên the thé, giọng nói đanh đá cất lên. Ta có nói nữ đó đâu. Ta là ta nói cái người mà đi theo nữ với chủ đây này. Nó đứng bên ngoài nãy giờ, ta mới đuổi về rồi. Một dòng điện chạy qua não làm cho tôi tê liệt. Hai chân cúm núm lại muốn nhũn cả ra. Vịn lấy thành ghế, tôi từ từ tựa vào rồi ngồi xuống. Lắp bắp mãi mới nhìn sang bà ta nói được thành tiếng. Bà nói gì? Con quỷ đi theo con. Bà ta rút một điếu thuốc, môi lửa đưa lên miệng hút phì phà. Bên ngoài trời vẫn mưa chưa dứt. Bên trong làn khói trắng của thuốc bay khắp nhà, mùi thuốc cay xè đến khó chịu. Rồi bà ta phá lên cười sằng sặc, cái giọng ồ ồ như đàn ông vang lên. Phía sau nhà của nữ ở có một miếng đất trống, bỏ hoang lâu rồi. Sau nữa là đồng ruộng, đúng không? Lần này thì tôi nổi da gà và đơ cả người, vì không nghĩ bà ta lại biết đến hay như vậy. Thấy tôi ngồi im lặng, mẹ chồng tôi mới khều khều tay tôi, rồi bà nói nhỏ. Nhung, con trả lời cô ba đi con, rồi xem cô ba có căn dặn điều gì không. Tôi bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng. Dạ đúng ạ. Bà ta gật đầu, đoạn nhìn về phía tôi ngồi, nhìn lâu lắm, sau đó mới phán. Không những phía sau có đất trống, mà ngay nhà nữ ở, còn có một ngôi nhà hoang. Phía sau có một bụi cây rất lớn, đúng không? Dạ đúng ạ. Vòng nhiều lắm, đất dữ. Tôi giật bắn cả người nhìn bà ta, sau gáy tự dưng lạnh toát. Mẹ chồng tôi bên cạnh, tôi thấy bà cũng thoáng bất ngờ. Bà run run nhìn bà thầy hỏi. Cô bà, làm ơn làm phước giúp con của con đi cô ba. Có cách nào trấn vong không cô? Bà ta bất ngờ đưa tay lên, ngăn lời nói của mẹ tôi lại, rồi dõng dạc nói tiếp. Chủ đừng có mà hấp tấp. Ta là ta chưa nói hết mà. Bà ta ngưng lại, lại rít một hơi dài từ điếu thuốc, rồi lại phà ra, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi mà phán. Ta là ta nói cho nữ này biết, phía sau nhà nữ có một con quỷ thành tinh rồi. Vì họ chết oan, tâm tính người ta hung dữ, không được đi đầu thai, nên sau hóa quỷ. Con này ngày xưa nó hại nhiều người lắm. Gia chủ ở đất đó cũng do nó hại, thành ra bệnh tật mà mất. Nhưng nữ này mạng lớn, nó chưa hại được. Ta nói vậy, nữ hiểu không hả nữ? Bà ta dứt lời, cả người tôi liền co lại. Trên trán lấm tấm cả mồ hôi. Vì không biết gì đến chuyện ngày xưa, nên tôi cũng hơi bán tín, bán nghi. Nhưng nghe xong thì lại sợ lắm, nên run run hỏi lại. Dạ, vậy bà ơi, con phải làm gì bây giờ? Không cần làm gì cả. Vì con quỷ này, nó còn ở ẩn phía đất người ta, chưa ngụ vào đất của nữ. Nên muốn trấn nó cũng chưa được. Nữ về thì để ý phía sau đất, có lẽ có điều khác thường. Nữ chỉ cần cẩn thận, ban đêm đừng đi ra khỏi nhà, ban đêm không được phơi quần áo bên ngoài, kỹ nhất là màu đỏ nhé. Ta là ta xem được rằm tháng 7 đến, sẽ có mưa to gió lớn, lúc đó sẽ có thay đổi lớn. Mà ta dặn, nữ nên nghe cho kỹ. Lúc trời mưa, nhớ không ra ngoài, nhất là không được đội nón lá. Nữ hiểu rõ chưa nữ? Dạ, con hiểu rồi. Ừ, để ý bầu trời. Lúc nào nghe trời rét thì qua hôm sau, nữ tới đây. Thôi, về đi. Tôi lúc này vẫn còn sợ, nên đôi chân cứ trụm vào nhau cứng đơ. Gương mặt lộ rõ vẻ thất thần. Trong đầu cứ suy nghĩ mãi về những lời bà thầy vừa nói. Mãi cho đến khi mẹ chồng gọi mấy tiếng, tôi mới giật bắn người. Khi quay lại chào bà thầy, thì đã thấy mẹ chồng tôi để tiền cúng, trả lễ đàng hoàng cho tôi rồi. Hai mẹ con chở nhau về, trong đầu ai cũng có nhiều điều suy nghĩ. Cho đến khi về đến nhà, mẹ chồng tôi mới đi vòng ra phía sau. Lúc này trời đã xế chiều, ánh nắng vàng cũng dần tắt. Nhưng phía đất bên đó trống, nên còn nhìn rất rõ. Tôi cũng đi theo mẹ, cũng đứng nhìn, nhưng không phát hiện ra điều gì. Chỉ đến khi mẹ lên tiếng, tôi mới giật cả mình, nhìn theo hướng tay mẹ chỉ. còn thấy gì lạ không? Chứ mẹ thấy rồi đó. Tôi nhíu mắt nhìn mẹ nói. Mẹ thấy gì vậy mẹ? Đó, con thấy không? Bên đất đó có một cây còng to, thật là to kìa. Xung quanh chỉ toàn cây cỏ. Như lời cô ba nói, nó trú ở đất đó, thì chắc chắn là trú ở cái cây đó rồi. Mẹ... Tôi vừa định nói tiếp với mẹ, thì chồng tôi về đến. Tôi và mẹ thấy anh đi vào, nên cũng im luôn. Mẹ nhìn chồng tôi, mẹ hỏi. Con đi đâu về mà áo con dính máu không vậy Tân? Anh cúi xuống nhìn chiếc áo đang mặc, rồi tiện tay cởi luôn ra, treo trên cây xào đồ. Anh nói. Chắc lúc trưa con phụ nhà chú Tám kéo con bỏ lên xe nên dính máu của nó đó mẹ. Ủa, mà mẹ với vợ con lúc nãy đi đâu vậy? Con về đây mà không thấy hai người. Dạ, em với mẹ đi. Tôi định nói với anh là tôi với mẹ đi xem bói. Nhưng mẹ đứng bên cạnh, nhanh chóng lại cắt ngang lời của tôi. À, mẹ với con Nhung đi mua ít đồ. Thôi, chiều rồi, mẹ về. Hai đứa vào nhà nghỉ đi. Con Nhung nhớ những gì đã căn dặn nha con. Có gì lạ thì nhớ gọi cho mẹ. Dạ, mà mẹ ở lại ăn cơm với vợ chồng con xong hẵng về ạ? Thôi, mẹ về. Chiều rồi, gà vịt bỏ nó đói. Hai đứa bay ăn đi. Mẹ về, hai vợ chồng tôi vào nhà. Anh đi tắm rửa, còn tôi thì hâm thức ăn lại cho nóng. Đợi chồng tôi ra rồi ăn cơm. Hai vợ chồng quây quần đến tầm 7 giờ, thì chú Tám lại sang, rủ chồng tôi qua bên đó nhậu rượu với chú. Vì lúc trưa bán con bò, người ta cho lại được mớ thịt. Vì không từ chối được, nên chồng tôi bảo tôi ở nhà, anh sang đó một xíu rồi anh về. Tôi thì tôi cũng dễ tính, nên cũng để cho anh đi. Nằm ở nhà một mình, cầm điện thoại lướt xem tin tức. Mãi một lúc sau, thấy đã gần 9 giờ tối, mà chồng lại chưa về. Định bụng bấm số gọi anh một tiếng, thì chợt tay tôi phải ngưng lại. Tắt điện thoại để lắng tai nghe, vì ở phía sau nhà lại vang lên có tiếng bước chân đi. Tiếng bước chân cứ đi đi lại lại từ phía sau nhà vọng vào tai tôi, khiến cho tôi cực kỳ hoảng sợ. Nghĩ là nhà có trộm, nên tôi lập tức lấy điện thoại, bấm nhanh tìm số chồng tôi gọi cho anh về, mà tay chân cứ run lẩy bẩy. Chết tiệt, tôi chửi thề một tiếng vì điện thoại anh không mang theo, mà đang sạc ngay góc tường. Lúc này đây, cảm giác sợ hãi càng dâng cao. Tôi nhanh chóng ngồi ép mình sát góc giường, lấy cái chăn quấn chặt cả người lại, rồi òa lên khóc giấm dứt. Mãi một lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi lại điếng cả người, càng trùm cái chăn chặt hơn, chặt đến nỗi cả người bây giờ toát cả mồ hôi lạnh. Cho đến khi nghe được tiếng nói quen thuộc, tôi mới thở phào. Nhung ơi, mở cửa cho anh. Nghe tiếng chồng mình, cảm giác của tôi thoáng chốc cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Liền gạt cái chăn sang một bên, rồi xuống giường bước ra ngoài mở cửa. Anh đi vào, anh nhìn tôi một lúc, rồi nhíu mày hỏi. Có chuyện gì mà tóc tai em rối bù, hai mắt sưng cả lên đấy vợ? Vừa hỏi, anh vừa xoa đầu tôi. Tự dưng cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng, khiến cho tôi tự nhiên nhào đến, ôm chầm lấy anh mà khóc lên. Em sợ, sao anh đi mà lâu về vậy? Gọi thoại cho anh cũng không được, ở nhà một mình em sợ. Anh vỗ vỗ đầu tôi, nhỏ nhẹ nói. Ừ, thôi, anh xin lỗi. Do anh về mà mọi người cứ kéo ở lại, nên giờ mới thoát được. Tôi gật đầu không đáp, đưa tay gạt nước mắt. Hơi rượu trong người anh nồng nặc xộc vào mũi tôi. Anh về thì tốt rồi. Anh và em ra phía sau, xem thử có gì lạ không anh? Nãy giờ em nghe... À, em nghe có tiếng chó mèo, nó cắn lộn dữ lắm. Tôi định nói với anh là tôi nghe tiếng bước chân người bên ngoài. Nhưng tự dưng suy nghĩ lại thấy không nên, nên tôi lái sang chuyện khác. Anh nghe tôi nói như thế, cũng chẳng nghi ngờ gì, liền cùng tôi đi nhanh ra xuống nhà sau. Mở cửa ngó ra ngoài nhìn, tự dưng tôi lại có cảm giác rờn rợn. Một luồng gió thổi vào lại lạnh toát cả sống lưng. Bấu vào cánh tay của chồng, tôi đưa đôi mắt ra nhìn. Ngoài trời tối om, chỉ có một ánh sáng yếu ớt của ánh đèn điện trong nhà chiếu ra ngoài, nên ngay chỗ sân phía sau nhà tôi vẫn còn sáng. Chứ ra xa xíu nữa, bên cái mảnh đất trống ấy là đã tối đen như mực. Chồng tôi nhìn xung quanh một lúc, anh mới nhìn sang tôi cất giọng trầm thấp. Đâu có gì lạ đâu em. Thôi, vào ngủ. Tôi cũng nhìn quanh từ nãy giờ, cũng thấy không có gì lạ, nên liền gật đầu đáp lại. Dạ, vậy thôi, anh và em vào ngủ, chắc là em nghe nhầm. Ừ, anh buồn ngủ quá, em vào trước đi, anh khóa cửa. Dạ. Tôi định quay đi rồi, nhưng trong lúc đang quay vào nhà, vô tình ánh mắt rơi xuống cái nền đất bên ngoài sân. Mà từ nãy đến giờ, vô tình vợ chồng tôi nhìn phía trên thôi, chẳng có để ý đến phía dưới. Mắt tôi đột nhiên dán chặt vào cái áo đang nằm phía dưới đất. Cả người đột nhiên khựng lại cứng đơ. Miệng tôi mấp máy, kéo tay chồng tôi mà run run nói. Anh, cái áo của anh. Gương mặt anh chợt nhìn tôi ngạc nhiên, xong lại nhìn cái áo trên người anh đang mặc và nói. Áo anh có bị gì đâu em. Em sao vậy hả? Mặt em trắng bệch vậy. Không phải, cái áo anh nằm ở dưới đất kìa. Anh như hiểu ra vấn đề, liền nhìn xuống đất. Anh nheo đôi mắt ra nhìn, rồi nói. Lúc nãy anh treo cẩn thận lên cái móc áo kia rồi mà. Sao bây giờ lại nằm dưới đất kia rồi? Thôi, để anh ra đó nhặt lên. Thôi, anh để đó đi. Em sao vậy? Tôi một mực kéo nhanh chồng mình vào nhà, luôn tiện đá cánh cửa lại và khóa chặt. Thật sự không phải tự dưng tôi làm như vậy đâu, mà là có một điều kỳ lạ tôi vừa nhìn thấy nên không muốn để cho chồng tôi nhặt lên được. Ấy vậy mà, khi vừa vào đến phòng, chồng tôi liền gạt phát tay tôi ra. Gương mặt anh thể hiện rõ sự cộc cằn và tức giận. Anh nhìn tôi, đôi mắt tối màu và quát lên. Em bị khùng hả? Lôi kéo kéo trong nhà, có cái gì thì kể ra đi cho rõ. Cánh tay tôi lập tức bị anh hất ra không thương tiếc. Tôi bị phản ứng đó mà trở nên hụt hẫng. Đôi mắt ngước nhìn anh đầy bi thương mà lên tiếng. Anh bị gì vậy anh Tân? Một lần nữa, anh lại tiếp tục tỏ thái độ bực tức nhìn tôi, gằn giọng nói. Không bị gì cả, anh vẫn là anh thôi. Tính em con nít, anh chịu hết nổi rồi. Nói rồi anh bỏ mặc tôi đang đứng đơ ra đó. Anh nhanh chóng bước nhanh vào trong phòng và đóng cửa lại thật mạnh. Nước mắt tôi vô thức rơi xuống hai bên má ướt mềm. Tự dưng bất chợt, cảm thấy đau lòng vô hạn. Ngước mắt nhìn cánh cửa vô tình vang lên, rồi đóng im lìm. Vừa tủi thân, vừa tức giận. Mà tính tôi thì lại nóng, kiềm chế chẳng được. Thế là sẵn cơn bực bội, tôi hậm hực nhanh chóng, rút cái điện thoại trong túi quần ra, ấn số của mẹ chồng và ấn phím gọi. Tiếng tút dài vô hạn càng làm tôi thêm ứa gan, xem chút là đập luôn cái điện thoại cho hả dạ. May sao mà kịp lúc mẹ chồng tôi bắt máy kịp thời. Nhưng chưa kịp đợi bà mở lời được tiếng nào thì tôi đã nức nở kể. Mẹ ơi, anh Tân mắng con, anh ấy. Tôi vừa khóc, vừa kể hết tất thảy mọi sự tình. Cứ nghĩ mẹ sẽ hòa giải cho tôi đỡ tức. Nhưng không ngờ mẹ lại hỏi một câu chẳng liên quan. Cái áo lúc chiều thằng Tân nó treo ở bên ngoài, bay không đem vào nhà à? Vẫn còn treo ngoài sân đến giờ này à? Nghe mẹ chồng nói qua điện thoại chuyện cái áo của chồng tôi mà tôi có hơi bất ngờ. Bàn tay càng thêm bấu chặt cái điện thoại. Vẻ mặt có chút hoang mang, cau mày hỏi lại mẹ chồng. Không phải vì tôi đã biết ra chuyện gì đó, mà là đang không hiểu mẹ chồng tôi là đang muốn nói đến chuyện gì. Cái áo không đem vào nhà thì có làm sao mà mẹ lại tỏ thái độ như thế? Ủa, có gì lạ hả mẹ? Con phơi đồ ngoài sân suốt mà mẹ, có sao đâu ạ? Cái con nhỏ này, mẹ tức bay rồi đấy. Tôi thoáng ngạc nhiên với cách nói chuyện của mẹ. Cảm thấy bà đang bực vì không hài lòng với tôi điều gì đó. Nên tôi liền áp sát cái điện thoại vào tai mình, nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi lại cho mẹ bớt cơn giận. Con sai điều gì à mẹ? Mẹ giải thích cho con biết nha. Do con đang sợ nên không cảm nhận được điều gì cả. Còn không nhớ cô ba Tân Xuân căn dặn điều gì hả Nhung? Cô ba dặn bay không được phơi quần áo ngoài sân vào ban đêm, nhất là không được để quần áo dính máu. Bay à, tụi bay là phạm phải hai cái điều cấm kỵ của cô ba dạy rồi đó. Tôi đứng đơ cả người, trong đầu lập tức vận dụng lại bộ nhớ của mình. mới loáng thoáng nhớ lại lời cô ba đã dặn rằng lưu ý áo quần không được để dính máu. Tự dưng nhớ lại, bỗng chốc tôi thoáng sùng mình, sống lưng lạnh toát. Run run nói với mẹ. Mẹ ơi, vậy bây giờ thế nào à mẹ? Cái áo đó bây giờ làm sao? Mà còn anh Tân nữa, tự dưng anh ấy cọc với con rồi. Tạm thời, con cứ bình thường đi. Đừng nhặt cái áo vào nhà, cũng đừng nói gì với thằng Tân nữa cả. Đóng cửa rồi đi ngủ đi con. Để mai, sáng mẹ gọi hỏi cô ba thử xem sao. Dạ. Vậy thôi, con cúp máy nha mẹ. Tắt máy, tôi vội khóa cửa lại cẩn thận, rồi ngồi bên ngoài, một lúc sau mới vào lại phòng. Vì một phần tự dưng thấy thái độ của anh mà tôi tủi thân, một phần cũng hơi rờn rợn nhớ đến lời cô ba nói, phía sau nhà tôi có một con quỷ. Điều mà từ trước đến bây giờ, tôi cứ nghĩ rằng chuyện đó chỉ là hư cấu, chỉ có xuất hiện trong những bộ phim kinh dị và những bộ truyện ma mà thôi. Không nghĩ bây giờ hiện tại trong ngôi nhà tôi đang ở cũng có quỷ. May mắn sao là khi tôi trở vào phòng, chồng tôi đã ngủ say rồi. Chứ nếu không chắc tôi và anh cũng cãi nhau một trận linh đình tiếp nữa mới vừa cái bụng của tôi. Sáng hôm sau, khi tôi nhắm mắt thức dậy thì cạnh bên đã trống không. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, tôi mới hoảng hốt bật chăn tung dậy. Trong miệng lầm thầm chửi tục. Hôm nay có khi lại đi trễ rồi. Tháng này hôm trước đã đi trễ một lần. Hôm nay mà đi trễ nữa thì cuối tháng này chắc chắn không được công cao. Lại mất luôn mấy trăm ngàn. Thở hắt ra một hơi dài đầy bất lực. Nghĩ đến đó, tự dưng tôi lại thấy nản vô cùng. Đã dậy trễ, bây giờ lại còn cả núi công việc chưa làm xong. Bước nhanh ra ngoài trong trạng thái uể oải. Cứ tưởng tượng thau quần áo chưa giặt, nhà chưa quét, bếp chưa lau, rồi hôm nay chưa kịp nấu cơm đem theo nữa. Đang chán nản thì vô tình tôi bất ngờ đến mức đôi chân phải khựng lại. Vì trước mắt tôi, bên ngoài sân nhà, chồng tôi anh đang mắc quần áo lên phơi. Trên bếp nồi cơm vừa bật nút, nồi thịt kho hôm qua vẫn còn đang nghi ngút khói thơm lừng. Tôi đang ngạc nhiên đến đơ cả người, chưa kịp lên tiếng hỏi anh gì cả, thì anh từ bên ngoài đã đi vào nhà. Anh nở một nụ cười thật tươi khi nhìn tôi, rồi cất lời nói. Em dậy lúc nào mà đứng đây vậy? Tắm rửa sạch sẽ đi rồi đi làm, gần đến giờ rồi đó. Hôm nay có đơn hàng mới về, anh cũng phải vào sớm để xem lại lưu trình sản xuất nữa. Anh dậy lúc nào mà làm xong công việc hết vậy? Anh dậy lúc 4 giờ, không hiểu sao tầm 3 giờ là thức, không ngủ lại được nữa. Đầu cứ đau đau, chắc do hôm qua anh nhậu nhiều với mấy chú hàng xóm đấy. Ai cũng bảo anh là rể mới ở đây, không cho anh về sớm. Mà công nhận nha em, mọi người ở đây anh thấy ai cũng vui vẻ hòa đồng, rất dễ mến lắm luôn đấy. Không như ở bên nhà anh, nhà nào việc nấy, chẳng ai hỏi ai. Tự dưng nghe chồng nhắc lại chuyện hôm qua anh nhậu, mà tôi lại thấy ứa gan. Gương mặt phút chốc cau lại nhìn anh, rồi gằn giọng nói. Ừ, nhiệt tình, nên anh nhậu đã họng luôn, về nhà còn lớn tiếng với em nữa. Anh dường như không hiểu tôi đang nói gì, nên liền nhíu chặt đôi mày, hỏi lại tôi. Ờ, anh lớn tiếng với em chuyện gì? Sao anh không nhớ? Nói rồi anh lại xoa xoa cái trán. Tôi nghĩ chắc anh còn đau đầu, với lại đứng đây đôi co, tí lại trễ giờ, nên tôi không trả lời anh nữa, mà đi nhanh vào trong phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi làm. Cũng may mắn khi vào đến công ty thì cũng kịp giờ. Tôi và chồng làm cùng công ty giày da. Tôi là công nhân bên may, anh là quản lý. Tôi và anh quen nhau cũng tại công ty này. Số điện thoại của mẹ chồng gọi đến, tôi lật đật bấm nút nghe. Con nghe nè mẹ. Ừ, này con có làm không? Có, con đang ở trong công ty ạ. Mẹ nói bay nghe. Lúc nãy mẹ gọi cho cô ba rồi. Cô ba bảo con đem cái áo của thằng Tân, đem ra mảnh đất sau này đốt đi con. Nhớ, đừng có đốt trong mảnh đất nhà con nhé. Dạ. Tôi đang định hỏi mẹ thêm vài điều nữa, thì xa xa thấy chồng tôi đi tới. Sợ anh la, vì dù sao anh cũng là quản lý mà. Tôi dù là vợ anh, nhưng trong công ty, dù làm sai vẫn sẽ bị anh chửi như người khác. Nên tôi nhanh chóng nói nhỏ với mẹ, rồi tắt máy luôn. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi nha mẹ. Ờ, mà bay nhớ lời. Mẹ chưa nói hết câu, tôi đã vội tắt máy và cất điện thoại vào hộp bàn máy may. Đến chiều, hôm nay không tăng ca nên vợ chồng tôi về sớm. Tôi lo cơm nước, còn chồng thì đem đồ ngoài cây xào vào tủ treo lên. Đang kho dở nuôi cá, thấy anh đem bịch xác với mấy tấm bìa các tông đi qua, tôi mới thuận miệng nhìn anh hỏi. Anh đem mấy bìa giấy đi đâu vậy? Không để bán ve chai? Anh khựng chân lại, đôi tay định bỏ đống bìa giấy lại rồi. Nhưng tự dưng không biết nghĩ sao, lại cầm lên rồi nói với tôi. Thôi, anh đem ra đốt luôn. Có giấy nó cháy nhanh, với lại đốt luôn đống rác ngoài đó. Nói rồi anh đi thẳng. Tôi cũng tự dưng sực nhớ lại lời mẹ dặn, mới nhanh chóng đi ra ngoài sân, định bụng tìm cái áo của chồng tôi rồi đem đốt luôn. Nhưng vừa ngó sang cửa phòng, đã thấy cái áo được treo trong đó rồi. Chắc là chồng tôi lúc sáng lấy giặt luôn. Nhìn cái áo tự dưng tôi thoáng rùng mình. Nhớ lại lời mẹ chồng, tôi nhanh chóng đi vào lấy cái áo cầm luôn trên tay, rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Quên bén lời mẹ dặn, thấy cái đống lửa bên cạnh cái nhà hoang, chồng tôi đang đốt cháy phừng phừng. Thế là tiện tay tôi ném thẳng chiếc áo vào trong đó luôn. Tôi vừa ném cái áo vào đó, ngọn lửa bất chợt bừng lên cháy dữ dội. Mà ngộ là trong khi lửa đang cháy như thế, bất ngờ có một đám khói đen bốc lên cao, sau cùng là tan đi mất. Đang khó hiểu tại sao cái khói đen đó nhìn thấy hơi kỳ lạ, thì bỗng một bên má của tôi cảm giác đau sát ập đến. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên ôm lấy mặt mình, rồi quay sang nhìn phía đối diện. Gương mặt chồng tôi lúc này trợn dấy lên cơn khó chịu. Em bị khùng hả Nhung? Tại sao lại đốt cái áo của anh? Thấy biểu hiện của chồng như thế, mắt tôi liền nhòe đi rồi ướt đẫm. Tôi trả lời mà nghẹn ngào. Anh quan trọng gì cái áo đó? Hôm qua nó đã dính máu bẩn rồi. Bỏ đi rồi, anh muốn mua bao nhiêu cái khác thì em mua lại cho anh cũng được mà. Cần thiết hay không? Quan trọng lắm không mà đến mức anh phải ra tay đánh em như thế chứ? Em có biết cái áo này là do mấy anh chị cán bộ truyền mua tặng anh đợt sinh nhật vừa rồi không? Là tấm lòng người ta, dù mình không mặc thì cũng giữ lại làm kỷ niệm. Em giàu có được bao nhiêu mà em bảo mua bao nhiêu cái cho anh cũng được hả? Em nên nhớ, mình sống vì cái tình cái nghĩa, chứ không phải lúc nào cũng mở miệng ra là tôi có tiền, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Anh càng chửi, tôi càng uất ức dâng lên tận cổ họng. Chẳng thể nào ngờ được chỉ vì một cái áo bình thường mà anh lại đối xử với tôi như thế. Mà tự dưng càng bực bội, tôi càng muốn hơn thua với anh, chứ không thèm nhịn nữa. Thế nên tôi cứ cưng mặt lên mà trả lời thẳng với anh. Ừ, em là thế đó. Tình nghĩa con khỉ gì, nếu như anh là một thằng nghèo hèn. Không phải là quản lý thì coi có con nào nó mua tặng anh hay không. Chẳng qua tụi nó muốn lấy lòng anh thôi. Nếu anh muốn giữ làm kỷ niệm thì sao anh không cất luôn trong tủ đấy? Mặc vào làm gì cho cũ vậy? Em ngang ngược quá rồi đó Nhung. Em ngang ngược hay anh quá đáng? Trong nhà em đồ nào đã sơ bẩn rồi thì em không muốn giữ nữa. Huống gì bà thầy bói nói. Tôi chợt im bặt, gương mặt phút chốc sượng lại vì biết mình vừa lỡ lời. Tân đứng kế bên, anh nghe rõ từng lời tôi vừa thốt ra nên lập tức gương mặt cũng thay đổi. Thay vì tôi đang lấm la lấm lét thì anh lại đằng đằng sát khí, chỉ thẳng tay về phía tôi rồi nhìn tôi gằn giọng nói. Tối ngày ăn no rừng mỡ, nghe lời thầy bà này nọ, anh không hiểu nội tính của em rồi đó. Tôi nghe thế trận tức run người, nhìn anh hét lên. Không hiểu thì chia tay đi. Tôi là vậy đó, sống được thì được, không được thì biến. Em... Chồng tôi kiểu cạn lời với tôi nên lắc đầu bỏ đi luôn vào nhà. Tôi biết tôi có quá đáng, nhưng thật sự anh lúc nãy cũng quá đáng với tôi đấy thôi. Chưa gì mới cưới về chẳng được bao lâu, anh đã hằn học với tôi rồi. Thà là trong công ty, có khi tôi sẽ nghĩ anh vì áp lực mà bỏ qua. Nhưng đối với ở nhà, tôi không cho phép anh có cái tính chó như thế. Đưa tay gạt nước mắt, nhìn đống lửa dần tàn, bầu trời bắt đầu tối. Định đi vào trong nhà thì chiếc điện thoại trong túi quần của tôi lại rung lên. Lần này lại là mẹ chồng gọi đến. Tôi thở dài rồi thì cũng bắt máy. Con nghe nè mẹ. Bay sao vậy? Khóc hả? Tiếng bên kia của mẹ thoáng ngạc nhiên, mà chắc nghe giọng tôi kiểu bị lạc đi nên mẹ hỏi. Thấy thế tôi liền hắng giọng mấy cái, rồi mới trả lời. Dạ, không có gì đâu mẹ. Con với anh Tân vừa cãi nhau thôi ạ. Hai đứa bay chưa được bao lâu, mà cứ như thế, thì bảo sao mà mẹ an tâm cho được. Thôi, bay để cho có con đi. Có con rồi nó lại cưng bay đó. Bọn con cũng đang thả đấy mẹ. À, mà mẹ gọi con có việc gì vậy mẹ? Bay không nhắc mẹ lại không nhớ. Con đốt cái áo đó chưa? Dạ, đốt rồi mẹ. Vừa cháy xong hết ạ. Ừ, bay nhớ hôm nay ngày gì không hả? Dầm rồi đấy. Bữa cô ba dặn, hôm nay có điểm gì đó. Không ra ngoài, không đội nón lá, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi mẹ. Ừ, thôi, mẹ cúp máy đây. Tắt máy, lững thững đi vào nhà trong tâm trạng buồn bực. Đột nhiên từ phía trên trời, mưa chợt rơi xuống mấy hạt thấm vào mặt tôi. Vô thức tôi ngước lên trời. Nãy giờ chẳng để ý. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu kéo đến đen kịt. Xa xa phía chân trời, chớp nhoáng mấy vệt sáng nữa. Rồi ồ lên một cái, tôi vội chạy vào nhà. Cũng may vừa đặt chân lên bậc thềm thì mưa như chút nước. Rồi thì trên trời, những tia sét đầu tiên xuất hiện. Tôi đứng trong nhà nhìn ra. Cơn cuồng nộ của thiên nhiên bỗng chốc vang lên những tiếng sủng đấy. Những tia sét như muốn xé tan bầu trời. Tiếng gầm rú vang lên dữ dội. Ánh điện cứ chớp tắt liên hồi, sau đó thì tắt ngấm. Tôi thấy thế thì cũng rùng mình. Cũng may từ bên trong, chồng tôi cầm chiếc đèn cầy đi ra. Anh thấy tôi khoanh tay đứng bên cây cột nhà, nhìn ra bên ngoài. Anh tiến đến, vòng tay ôm ngang eo tôi rồi anh hỏi. Em không sợ à? Trời giấm sét thế này, lỡ trúng ngay đường sét là em bị đánh chết luôn đấy. Tôi kiểu còn giận nên liền vung tay anh ra, rồi quay lại nhìn anh kiểu giận dỗi, nói. Em sợ hay không, liên quan gì đến anh? Chẳng phải ai đó đang muốn ly dị em à? Ai nói câu đó, em nhớ lại đi. Anh không có nói nhé. Thì tôi nói đó, thì sao? Tính tôi đang bướng vậy đó, sống chung nữa làm gì? Lần này nghe tôi nói xong, dưới ánh đèn cầy leo lắt, anh vươn tay ra, kéo tôi vào người anh. Sau đó nhỏ nhẹ nói. Nóng thì nói vậy thôi, chứ sao lại bỏ em được. Thôi, mưa lớn rồi, vào nhà đi em, kẻo ướt. Nghe anh ngọt ngào, tự dưng tôi lại ấm lòng, đôi môi khẽ cười cười. Chẳng trả lời nữa mà nhanh chân bước vào nhà với anh. Nhưng vừa đi được mấy bước, chợt tôi nhớ ra một chuyện, bèn đứng lại nói liền với anh. À, anh vào nhà tìm cái nón, đội ra hứng nước mưa đi. Kiểu này mưa lớn, hứng đêm nay là đầy mấy cái hồ luôn đó anh. Sấm sét nghe ầm ầm mà ra đó làm gì em, kệ đi. Anh chạy ra, gắn ống vào là xong rồi, có gì mà sợ. Anh không làm thì em làm cho, để ngừng mưa, lại tiếc ấy. Vừa trả lời anh xong, không kịp để anh phản ứng, tôi đã thấy cái nón lá treo trên móc tủ. Sẵn tiện nên tôi với tay cầm lấy, lấy luôn cả cái ghế để đứng lên cho tới. Rồi vội vàng chạy nhanh ra bên ngoài, nơi mái nhà đang tuôn nước xuống suối xả. Vừa lấy cái nón, định bước ra sân, thì cái điện thoại lại có số mẹ chồng gọi đến, nên tôi đành bấm nghe máy trước. May sao lần gọi này, mẹ nhắc lại lời cô ba dặn. Chắc do mẹ thấy trời mưa lớn nên gọi sợ tôi quên. Nghe xong tôi lập tức ở trong nhà luôn, không hứng nước mưa nữa. Kiểu nghe vậy rồi thì cũng hơi sợ sợ. Kéo chồng vào nhà khóa chặt cửa lại. Bên ngoài mưa mỗi lúc một to, sấm sét mỗi lúc càng nhiều. Ngồi trong nhà mà tôi cảm thấy sợ vô cùng. Cứ chốc chốc nghe đùng đùng, rồi tiếng sét đánh xuống ầm ầm, sáng cả một góc trời rồi lại tắt. Mà dường như quanh quẩn ở ngoài mảnh đất trống là bị sét đánh xuống nhiều nhất. Những tia chớp nhì nhằng kéo dài, những tiếng đùng đùng vang dội như trời đang chút cơn thịnh nộ hay sao đó. Ngồi xuống ghế, tôi vừa cầm cái ấm trà định rót vào ly nước uống thì đùng một cái, tôi giật mình, đánh rơi luôn cả ly nước nóng trên tay. Tiếng xoảng vang lên inh ỏi, rồi những mảnh vỡ tứ tung dưới nền nhà. Chồng tôi ngồi bên cạnh, vội chụp tay tôi lại, rồi vội vã xoa xoa với cái giọng điệu hấp tấp lo lắng. Em có sao không? Có bị bỏng chỗ nào không hả? Tôi mặc dù giật mình, cảm giác trên tay có nóng và rát. Nhưng khi thấy phía ngoài tự dưng phát sáng kỳ lạ, tôi mới vội rụt tay ra khỏi tay chồng mình mà lên tiếng. Không, em không sao, cũng không bị bỏng gì hết. Mà anh nè, sao bên ngoài tự dưng phát sáng dữ vậy anh? Nghe tôi nói, anh mới rời ánh mắt lo lắng từ bàn tay tôi rồi nhìn ra ngoài, rồi cũng thoáng bất ngờ như tôi. Anh vội đứng phắt dậy, dọn dẹp luôn đống đổ vỡ cho vào thùng rác, rồi đi tới mở cửa nhà sau ra nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chúng tôi càng bất ngờ hơn. Đó là trên ngọn cây còng đang cháy rất dữ dội, cháy bừng cả một góc trời màu đỏ rực. Xung quanh, những người gần nhà và những người ngoài phía sau ruộng, mãi khi thấy trên bầu trời đã im bặt, chẳng còn sấm sét nữa, nên cũng tò mò đi ra ngoài đứng xem. Cây còng cháy dữ lắm, lại thêm có gió nữa, nên khói và những tán lá cây bay mù mịt. Thân cây bị đánh tét ra làm hai, và rồi cũng cháy đến khi gần rụi xuống đến gốc, thì lửa mới dần tắt ngấm. Mặc dù bầu trời bây giờ vẫn còn âm u, mưa vẫn còn lất phất. Cảnh tượng kinh hoàng thế này, lần đầu mọi người nơi này mới chứng kiến, nên ai nấy cũng đều bàng hoàng. Lửa vừa tắt thì mọi người lại đổ xô chạy ra đó xem sao và bắt đầu bàn tán. Lúc nãy tự dưng sấm sét dữ vậy mấy ông, tôi ở trong nhà mà run bần bật, mấy đứa cháu tôi nó sợ, nó khóc inh ỏi. Ừ, từ nhỏ đến lớn hôm nay tôi mới chứng kiến được cảnh này đó. Cây còng này có chắc gần cả trăm năm rồi đấy. Hôm trước có người bên chủ chạy hòm hỏi mua 5 triệu, tôi bán rồi đó, cũng nhận tiền rồi. Mà khi họ đến cưa cây thì máy chết, cưa mấy lần không được, tôi phải trả lại tiền cho người ta. Định bụng là đi coi thử xem có gì lạ trong đây không, mà mấy nay bận vụ lúa nên chưa coi, mà nay về rồi nè. Ủa, có chuyện đó nữa sao ông? Ừ, mà má tôi lúc trước có kể, nghe bảo trời mà sấm sét đánh chỗ nào là chỗ đó có ma quỷ chú đó. Mọi người vẫn tiếp tục bàn tán dưới cái bóng đêm tối thui bao trùm. Tôi đứng đó cũng sợ lắm, nhưng vẫn hiếu kỳ đứng nép vào người chồng mình để nghe hết câu chuyện và chứng kiến rõ ràng cái hiện tượng lạ này. Nhưng khi nghe đến câu nói của bác hàng xóm, tự dưng sống lưng tôi lại lạnh toát, và không nói không rằng kéo nhanh chồng mình đi vào trong nhà. May sao anh không thắc mắc, cũng đi vào chung với tôi. Vào đến nhà, khi đã yên vị trên ghế, chồng tôi mới tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Em sao vậy hả? Mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm đó, cứ như có gì đó giấu anh. Tôi thoáng chốc gật đầu, rồi từ từ bắt đầu kể lại thất thảy mọi chuyện mà mẹ chồng và tôi đi xem bói về, kể rõ ngọn ngành ra cho anh nghe. Mấy hôm nay tôi giấu anh là vì tôi không biết chuyện này là thật hay giả, không muốn anh nói tôi là mê tín dị đoan. Nhưng hôm nay thấy cảnh tượng kỳ lạ thế này, tôi không tin cũng phải tin là thật. Nó kỳ bí lắm, cảm giác như thật sự ở sau nhà tôi có quỷ vậy đó. Dù là tôi chưa từng tận mắt chứng kiến được nó là như thế nào. Anh ngồi cạnh, nghe tôi kể thất thảy, anh cũng cau mày nghĩ ngợi. Một lúc sau mới trả lời. Anh cũng nghĩ đất nhà em có gì đó lạ lắm. Mà anh thì không mấy tin mấy chuyện dị đoan, nhưng cũng phải công nhận là ở đây hơi rợn rợn sau đó. Anh không biết diễn tả thế nào, nhưng kiểu cứ như ở không được thoải mái. Vậy ngày mai em rủ mẹ đi xem thế nào nữa, rồi về mình mua cái gì đó cúng cho họ nha anh. Em cũng muốn nói cho anh nghe lâu rồi, nhưng em sợ anh không tin nên không dám nói. Tùy em, anh sao cũng được. Mấy ngày sau đó, vì bên chồng có tiệc nên tôi không nhờ mẹ đi được. Thế là cũng im lặng không nghĩ ngợi. Trôi qua tận mấy ngày, chuyện cây còng sau nhà tôi bị sét đánh cháy rụi cũng được mọi người đồn thổi và thêu dệt thành những chuyện kỳ bí. Rồi thì họ kéo đến xem thử vì tò mò. Vợ chồng tôi thì vẫn bình thường, sáng đi làm, chiều về nhà, mọi thứ vẫn bình yên. Cho đến một ngày, đó là ngày đám cưới của anh Nam, con của bác tôi, cũng ở gần nhà. Còn 2 hôm nữa là đám cưới, thì hôm nay anh Nam đi ghe về. Anh tôi đi ghe từ năm 18 tuổi, đến nay cũng hơn 10 năm rồi mới chịu lấy vợ. Nghe bảo anh về lúc chiều, nên tối vợ chồng tôi sang chơi. Anh Nam nướng khô mực, còn chồng tôi thì mua rượu về, anh em nhậu sưng sưng vài ly. Nói chuyện nọ chuyện kia đến tầm 9 giờ tối. Trong lúc say nhè nhè, chồng tôi mới nhắc đến chuyện cây còng cho anh Nam nghe. Ừ anh, hai hôm trước cây còng phía sau nhà em bị sét đánh cháy đó. Anh nghe bác Ba kể chưa? Lúc chiều anh về, có lên nhà bọn mày mà hai đứa bay chưa về. Anh có ra phía sau nhà cũng có thấy. Mà bay biết tại sao nó bị sét đánh chưa? Tại sao anh hai? Hai người họ lại tiếp tục cụng ly rồi uống. Còn tôi ngồi nghe thì lại tò mò hóng hớt. Cũng may không để tôi đợi lâu, anh Nam cũng kể cho vợ chồng tôi nghe. Vợ mày nó đi làm suốt nên không biết. Chứ ở đây tao biết lâu rồi. Ngày xưa phía sau nhà tụi bay là chỗ của bộ đội trốn đó. Nghe kể lại, công đó bị bom nổ chết, trốn xác ở cạnh đó luôn. Lâu rồi không đi đầu thai mà thành quỷ luôn rồi. Một luồng gió lạ thổi vào khiến cho tôi giận cả gai ốc. Ngồi bên cạnh, chồng tôi vẫn bình thản, đưa tay với khắp miếng mồi bỏ vào miệng. Còn anh Nam thì vẫn đang luyên thuyên. Lúc trước tao đi ghe cào ở biển nhà, đi một ngày là về, có khi 2-3 ngày. Toàn đi lúc khuya 1-2 giờ. Chạy xe ra đầu đường là thấy nó đi vòng vòng, toàn thân đen thui, lùn có một khúc, mà chân nó hình như còn bị què, cứ đi cả nhắc. Tôi nghe vậy dù cũng sợ nhưng cũng không khỏi tò mò hỏi: anh gặp rồi nó có làm gì anh không? Không. Thấy vậy chứ tao cũng chạy xe đi, đâu có trêu ghẹo gì tới nó. Chủ yếu nó đi vòng vòng ban đêm là dính bắt gà vịt ở xung quanh đây ăn đó. Lâu rồi, lúc trước nhà tao có một đàn gà, khuya bị nó vô, nó bẻ cổ hết mà không dám ra. Sau này thì ổn rồi, không thấy nó lảng vảng nữa. Chồng tôi lúc này mới chợt dừng đũa, cau mày nhìn anh Nam nói: vậy là có quỷ thật hả anh hai? Vậy con bò nhà chú Tám mới chết, có khi nào là do nó không? Tao cũng không biết, mà không chừng chắc cũng có liên quan đấy. Tôi nghe vậy xong là điếng hồn im du luôn, không dám nói gì nữa. Ngồi im một lúc, chồng tôi và anh Nam nhậu xong mới dắt tay nhau đi về nhà. Vừa đi mà vừa sợ. Sợ nửa đường con quỷ nó từ trong bụi cây nhảy ra chặn đường, chắc tôi chết luôn mất. Nhưng cũng may là về đến nhà bình an, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng cũng từ ngày đó, trong nhà tôi lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện đầu tiên kể đến là tôi thường xuyên mơ thấy trong căn nhà hoang kế bên nhà tôi có người ngồi trong nhà. Tôi không thấy mặt, nhưng bóng lưng thì cứ đen thôi. Cứ mơ thấy như thế, rồi tôi lại giật mình tỉnh dậy, nhưng cứ mơ liên tiếp. Chuyện thứ hai thì bắt gặp rõ ràng là trong khu vực trong xóm nhà tôi ở, liên tiếp mấy vụ gà vịt mất xác. Nhưng khi người ta đi tìm thì lại thấy lông gà lông vịt ở ngay gốc dứa kế bên ngôi nhà hoang. Cũng từ đó, nhiều người họ không hiểu, cứ thế chửi vợ chồng tôi là quân ăn cắp. Chuyện thứ ba còn rùng rợn hơn là cứ nửa đêm, bên ngoài cửa nhà tôi lại có tiếng gõ cửa cốc cốc liên tục. Nhưng khi ra xem thì chẳng có ai. Rồi ban đêm, cứ đúng 3 giờ khuya là tôi và chồng lại thức trắng vì tiếng cười man dợ vang lên. Liên tiếp như thế, gần đúng 1 tháng, hai vợ chồng tôi mất ngủ đến kiệt sức. Biết là ở đất có quỷ rồi, nhưng chẳng biết phải làm sao, vì nói chung nó cũng chưa làm gì hại đến gia đình tôi cả. Để ý kỹ thì nó cũng chỉ phá hoại vòng vòng quanh xóm thôi. Cho đến khi hôm nay đúng ngày Chủ nhật, mẹ chồng lại sang chơi. Thấy hai vợ chồng tôi đứa nào cũng ốm, còn tôi thì vì mất ngủ nên cứ xanh xao vở phạc. Mẹ đi vào nhà, nhưng vừa đi vừa nhìn tôi, rồi cười cười, ngụ ý gì đó mà tôi chẳng thể nào đoán được. Mãi khi ngồi xuống bộ sofa đối diện với hai vợ chồng của tôi, tự dưng mẹ lại bật cười lớn mà trách yêu: mới đám cưới lại ở riêng, bọn bay thoải mái quá thì cũng nên biết giữ gìn sức khỏe. Có đâu mà vận động nhiều quá đến nỗi bơ phờ thế này hả? Tôi nghe mỗi thế, xấu hổ đỏ hết cả mặt. Còn chồng tôi bên cạnh, anh chỉ hắng giọng một cái rõ to, gương mặt nghiêm trọng, lên tiếng trả lời mẹ: cả tháng nay có ăn ngủ gì được đâu mẹ. Chỗ nhà Nhung có mà có quỷ gì đó, cứ lục đà lục đục suốt. Mẹ trợn mắt lên nhìn anh há hốc, rồi chợt vỗ tay xuống đùi một cái đét, như đang sực nhớ ra chuyện gì. Mẹ nhìn sang tôi, mẹ nói gấp. Nhung, bữa cô ba dặn con, khi mà bữa mưa có sấm sét thì qua hôm sau đi xuống cô ba. Con có đi không Nhung? Tôi ngớ người, hôm nay mới nhớ ra, nên tự dưng cảm thấy mình đoảng. Sau đó liền cúi đầu trước mẹ lý nhí. Dạ, con quên mất rồi mẹ à. Do mấy hôm đó bên nhà con có đám cưới, con đi phụ nên cũng chẳng rảnh rang nữa. Ây, cái con nhỏ này, thật tình, có bao nhiêu đó mà cũng không nhớ. Mặt mẹ nghiêm lại, Kiều rất tức giận. Chồng tôi thì nhìn tôi thở dài mấy hơi, còn tôi thì chỉ biết cúi đầu. Không khí gia đình cũng vì thế mà căng thẳng ngột ngạt. Mãi một lúc sau, mẹ mới đứng lên nhìn tôi lên tiếng. Đi ra xe, mẹ chở cho đi xuống nhà cô ba nè. Sao mà tao mệt hai đứa bay quá? Tôi lật đật đứng dậy, đi một mạch ra xe với mẹ. Suốt đoạn đường đi cũng im lặng luôn, chẳng nói lời nào, cho đến khi đến nhà cô ba. Ngồi đối diện với cô, hôm nay cô ba mặc bộ đồ màu vàng, tóc xõa bù xù dài xuống tít dưới thắt lưng. Tôi và mẹ thay phiên kể tất thảy những gì kỳ lạ xảy ra trong nhà của tôi. Cô ba mới lắc đầu, nhìn tôi, cô ra mặt dữ dằn quát lên. Ta thì ta chưa thấy ai mà đoảng như nữ này. Dặn cái gì cũng quên hết thảy. Não của nữ bị chó tha đi chơi xa rồi, đúng không hả nữ? Tôi bị chửi, tự dưng rưng rưng nước mắt. Vì biết mình có lỗi, nên tôi im lặng cúi đầu. Chỉ có mẹ chồng ngồi bên cạnh là nói vào. Cô ba bớt giận, con nó còn khờ. Vậy cô ba coi xem, con quỷ đó nó đang trú ở đâu rồi cô ba? Cô ba thẳng thừng trả lời dứt khoát. Ở trong đất của nữ này rồi chứ ở đâu? Tôi và mẹ giật bắn người nhìn cô ba. Tim tôi còn run lên bần bật, đập thật là mạnh. Hướng mắt nhìn cô ba, lắng tai nghe bà nói tiếp. Ta thì ta biết có ngày trời sẽ đánh chết nó. Ta đã dặn trước đừng có bỏ quần áo bên ngoài. Đừng để áo quần dính máu, hoặc trời mưa đừng có đội nón lá ra khỏi nhà. Sợ con ma nó sẽ trú ngụ vào, rồi nó sang tránh qua bên này luôn. Nhưng mà không nghe. Thôi, về đi. Ta dặn không nghe, thì đi tới đây tìm ta làm gì nữa? Cô ba từ chối thẳng thừng. Tôi lập tức quỳ xuống, níu lấy tay của bà ta mà van xin. Dù rằng nhìn cô ba, tôi sợ lắm. Tay bà bị kiểu như bị bỏng vậy đó, sần sùi cả lên. Nhưng biết sao được. Bây giờ chỉ có mình cô ba biết cách trị con quỷ thôi. Con xin lỗi cô ba. Tại con đãng trí, khiến cô ba tức giận. Nhưng xin cô ba giúp con. Dù nó chưa làm gì hại chúng con, nhưng cứ dọa và phá suốt. Vợ chồng con ăn ngủ không được luôn đó cô. Cứ như thế này, chắc con không dám ở nữa quá. Không dám ở thì dọn đi chỗ khác. Bán đất luôn đi. Cô ba nói chuyện kiểu ghét tôi xa mặt. Đành đá lắm. Tôi cũng tự ái lắm, nhưng vẫn cố mà ngậm đắng nuốt cay, van xin cô ba tiếp. Đất nhà để thờ cúng ông bà, cha con nữa. Đâu nói bán là bán được. Con xin lỗi cô ba, mong cô ba tha thứ mà giúp đỡ con ạ. Mẹ chồng tôi cũng nói xen vào. Con nó còn nhỏ dại, cô ba bớt giận, cô ba giúp tụi nó đi cô. Cô ba lại nguýt dài, cái giọng ồ ồ như đàn ông cất lên. Thôi được rồi, ta giúp, nể tình má của nữ đó nha. Ta là ta thấy con quỷ đó đang ở đất nhà con, ở một bụi cây to. Ở nhà có bụi cây nào to to không? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi, cô nhớ xem ở nhà mình có hay không. Vì trong lúc gấp rút thế này cũng khó mà nhớ ra được. Có không Nhung? Con coi xem nhà con có chỗ nào mà có cây to hay không hả? Dạ, con nhớ rồi. Cạnh bên ngôi nhà hoang có một bụi dứa to lắm. Có phải ở đó không cô? Bây giờ thì về nhà, mua một con gà trống. Hoặc xin, nhưng mà gà phải là gà dòng, không phải là gà công nghiệp nhé. Tốt nhất thì là gà đá. Đóng cái lồng sắt to. Nhưng cái lồng sắt phải đóng kín lại. Bỏ con gà nuôi trong đó. Hướng con gà quay ra cái bụi cây đó cho con gà nó gáy. Quỷ nó là phần âm. Gà gáy báo mặt trời mọc là phần dương. Quỷ nó sợ nên từ từ sẽ đi mất. Trước mắt là vậy. Về đi. Coi có chuyện gì lạ nữa thì nữ nói với mẹ mình gọi báo cho ta biết. Ta dặn rồi đó. Không nhớ nữa thì đừng có mà tìm ta nha. Về đến nhà, lần này thì biết tầm quan trọng của sự việc, nên tôi ghi nhớ cẩn thận trong đầu những lời bà thầy dặn. Bác Tây mua liền cái lồng sắt lớn. Bên nhà chồng tôi thì có con gà trống, nên mẹ chồng đem qua cho luôn. Hướng cái lồng sắt về phía bụi dứa. Thì đêm đó, nửa đêm vợ chồng tôi nghe tiếng con gà lao oang oác liên tục. Nó vỗ cánh phành phạch nữa, như kiểu có người bên ngoài muốn bắt nó vậy. Vợ chồng tôi trong nhà nghe rõ từng tiếng động nhưng không dám ra. Gần sáng thì mới im. Sáng xa cứ tưởng con gà chết lúc tối rồi, nhưng may sao con gà vẫn còn sống. Sáng đêm thứ hai thì có chuyện lạ. Đúng 1 giờ đêm, chồng tôi đang ngủ thì tự dưng miệng anh cứ u ớ, tay chân thì ngay đơ, chỉ có khuôn miệng là phát ra tiếng. Tôi nghe thế liền quay sang đập anh một phát rồi gọi anh dậy. Khi mà anh mở được đôi mắt ra rồi, tôi mới phát hiện cả người anh toát cả mồ hôi. Anh nhìn tôi thở mấy hơi ngắt quãng, nói: Lúc nãy anh thấy có một bóng đen thui lao vào, leo lên người anh và ghì anh xuống. Anh la cũng không được, tay chân cứng đơ, cứ vùng tay xô người đó ra, nhưng xô mãi mà không được. Đến khi nghe em gọi thì anh mới thoát ra được. Đến giờ còn mệt. Tôi không trả lời và chỉ im lặng cùng anh, vì trong tâm trí của cả hai đã biết con quỷ nó bắt đầu ra tay rồi. Thế là hai vợ chồng lại mất ngủ, thức đến sáng đêm đó. Sáng ra mới gọi cho mẹ chồng, nhờ bà gọi giúp cô ba, hỏi bà thử xem thế nào. Hôm đó, vợ chồng tôi cũng đi làm bình thường. Nhưng đến chiều khi đi làm về đến nhà, thì bất ngờ đã thấy bóng cô ba và mẹ chồng tôi ngồi đợi ở nhà. Khi vợ chồng tôi vào, mẹ mới thuật lại đầu đuôi rằng cô ba đến đây để giúp vợ chồng tôi. Vì cô ba bảo con quỷ nó biết chúng tôi đã tìm cách hại nó rồi, nên nó sẽ không tha đâu. Không thể nào đợi cho con gà nó tự xua đi được. Nghe vậy tôi sợ lắm. Hai vợ chồng đứng im lặng nghe cô ba căn dặn. Chồng tôi thì được sai đi ra mấy quán nhậu mua một con chó mực. Còn tôi thì đi mua một tấm vải đỏ, mua sao đủ lớn để mà trùm hết cả cây dứa. Thế là tôi và chồng tức tốc lấy xe chạy đi mua. Không biết cảm giác của chồng tôi như thế nào, mà chắc là đàn ông anh không sợ nhiều đâu, chỉ có tôi là run cầm cập. Vừa chạy xe mà vừa run, suýt mấy lần là tông vào xe tải rồi. Cũng may sau mua được tấm vải về đến nhà, thể xác vẫn còn nguyên vẹn. Chồng tôi anh cũng mua được con chó mực về. Cô ba làm phép lúc đó cũng chạng vạng. Bóng đã ngả về chiều, cô ba không cho gia đình tôi ra đó. Chỉ một mình cô đem tấm vải ra phủ lên cây dứa, rồi cũng tự mình cô lấy máu con chó mực. Cả nhà tôi chứng kiến hết thảy mọi thứ. Tự dưng tôi rùng cả mình. Một trận buồn nôn dâng lên, khiến tôi không kiềm được mà chạy nhanh vào nhà tắm để ói. Cho đến khi tôi mệt mỏi đi ra, thì cây dứa đang cháy phừng phừng, ngọn lửa đỏ rực cả một góc trời. Lạ thay khi đó, dù không có gió, không có sông gì cả, mà cây dứa nó cứ quẩn quật, mãi một lúc mới đứng im và rụi dần. Dù cho lúc chưa đốt, bụi dứa vẫn còn xanh và tốt lắm. Cô ba đứng ngoài đó nhìn, cho đến khi đám cháy gần tàn, cô mới đi vào trong nhà. Chưa kịp để tôi và mẹ hỏi chuyện, thì cô đã nói trước. Ta đốt cây dứa và xin cho nó về chùa, về núi tu rồi. Lúc nãy nó cũng nói với ta là muốn gia đình nữ này giúp nó một việc. Là cái xác của nó năm xưa bị vùi dập nơi góc cổng, bị rễ cây cuốn ở dưới. Nó vì căm hận và uất ức mà không đi siêu sinh, phải thành cô hồn quỷ dữ. Nhà nữ tìm người làm phước đào xác người ta lên, rồi lập mộ chôn cho đàng hoàng. Dù sao thì người ta cũng là người có công giúp nước, đừng có để thân xác người ta bị lạnh lẽo. Gia đình nữ giúp cho họ thì cũng sẽ để lại một phần phước đức về sau. Tôi nghe hết những lời cô ba dặn, tự dưng tôi không còn thấy ghét con quỷ nữa, mà cảm thấy thương nó hơn. Đồng là một kiếp người, lại vì nhiệm vụ chết không có người thân nhận, cái xác lại bị chôn vùi. Đúng là ma quỷ có thể hại người, nhưng trong chuyện này, khi hiểu rõ ràng ngọn ngành, tôi lại có phần nào cảm thông và hứa luôn với cô ba là tôi sẽ thực hiện đúng với những gì mà cô ba dặn. Mọi chuyện xong xuôi, tôi cũng có gửi cô ba một chút lòng thành, gửi cô ba cúng tổ. Ban đầu cô ba nhất định không lấy, nói là chỉ muốn giúp gia đình tôi thôi. Nhưng vì thấy cô ba cực khổ, nên tôi năn nỉ và ép mãi, nên cuối cùng cô ba cũng nhận. Sau mọi việc, vì trời đã tối, mà đường thì xa, nên chồng tôi nhận nhiệm vụ đưa cô ba về. Mẹ chồng tôi, bà cũng tranh thủ chạy luôn về nhà. Từ ngày hôm đó, gia đình tôi tạm thời bình yên, không có gì lạ nữa. Mấy ngày sau, tôi cũng có đi coi ngày và mướn người đào mảnh đất trống phía sau lên. Tất nhiên là cũng có sự đồng ý của chủ đất, vì tôi cũng kể và quả quyết rằng nơi đấy có xác người. Hôm đào xác, cũng có trình báo và sự chứng kiến của công an huyện, công an xã cùng những người dân trong xóm. Bài trí hoa quả và nhang khói cúng xong xuôi, đào tầm sâu 3 thước đất thì những mảnh xương đầu tiên nhú lên. Và rồi tiếp theo nữa, tất cả bộ xương và hộp sọ được tìm thấy. Nhưng vì hình như là chết lâu năm rồi, hình hài bị rễ cây quấn chặt và ăn mòn, chẳng còn được nguyên vẹn nữa. Quần áo trên người cũng chỉ còn được vài mảnh rệu rã, mấy sợi tóc cũng được đưa lên hết. Lúc mà tìm được cái xác dưới cây còng, thì tôi mới tin là chuyện ma quỷ có ở nhà tôi là chuyện có thật. Định đào lên xong thì sẽ chôn cất họ lại đàng hoàng. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản. Nhưng bên công an không đồng ý. Họ nói sẽ đưa về bên chỗ họ để cho người giám định và xét nghiệm ADN để phân tích danh tính hải cốt của chiến sĩ nào, bị giết nguyên nhân cái chết là thế nào và liên hệ người thân nhận xác. Còn nếu không có ai nhận, nếu là liệt sĩ có công thì sẽ đưa về nghĩa trang an táng đàng hoàng theo nghi thức cung kính nhất. Còn là người dân thường, nếu gia đình tôi đồng ý cho chôn cất ở đất nhà thì khi điều tra xong sẽ được hoàn trả lại. Bên phía công an đã nói thế thì người dân như chúng tôi đâu thể không đồng ý. Thế là họ nhanh chóng đưa cái xác đó đi. Mấy người dân chúng tôi lại cùng nhau lấp đất chỗ đó lại, rồi thì giải tán. Chuyện cũng được bàn tán và xì xào mấy ngày đầu, và rồi im lặng, từ từ chẳng còn ai nhắc đến nữa. Cũng nghe nói bên công an xét nghiệm và điều tra ra được cái xác đó là của một anh bộ đội trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bom nổ và chết. Khi khám nghiệm, chân anh ta còn bị gãy nữa. Đúng với lời kể của anh tôi, rằng nhìn thấy con quỷ có một giò, và anh lính đó lúc chết chỉ khoảng 20 tuổi. Đến nay cái xác bị vùi chắc khoảng 70 năm. Do mảnh đất phía sau đó, chủ đất người ta bỏ trống, nên cũng không ai phát hiện. Có một điều may mắn nữa, nghe bảo công an cũng đã liên hệ được bên phía gia đình và chờ gia đình đến nhận xác. Vì gia đình người lính đó đi lập nghiệp nơi xa, với cha mẹ đã mất hết, chỉ còn lại con cháu, nên đợi người nhà và làm thủ tục nhận xác. Sau mọi chuyện tôi rất mừng, vì dù sao anh lính đó cũng đã được trở về bên gia đình rồi, không còn phải nằm nơi dòng đất lạnh lẽo, không người thân nữa. Cũng từ ngày cái xác được đem lên, thì từ đó về sau, nơi tôi ở không có chuyện gì lạ xảy ra nữa. Hai vợ chồng tôi trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng do nghe cô ba bảo, đất tôi ở u ám, với có vòng vãng lai, nên những hôm rằm 16 và mùng 2 hàng tháng, tôi đều sắm một mâm nhỏ lễ vật, cúng thí ngoài sân cho những vong không nhà không cửa. Họ được no ấm và không phá gia đình nữa. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ. Linh hồn quỷ dữ chấp nhận tu tập. Nhung và Tân giúp đỡ linh hồn đó tìm được thân nhân sau mấy thập kỷ chia cách vì chiến tranh. Bình yên trở lại, hai người càng thêm trân trọng tự do và hạnh phúc có được ngày hôm nay. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!